Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 15, Akamaru bá đạo. Suy suy suy phốc phốc phốc. Sau một lát, hết thảy vây khốn tấn công mà đến mãnh thú ở Akamaru phi nhận huyết trảo chi, nhào nhào bị cắt kim loại chém giết, chết thảm rơi xuống đất. Chết mãnh thú sẽ không có một đầu là tứ chi hết tốt đẹp. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ vu nữ từ. Đùng đùng tương đương, Akamaru vỗ tay một cái. Được rồi, toàn bộ làm xong, đem hết thảy xâm phạm mãnh thú toàn bộ giải quyết sau đó. Akamaru vẫn không quên hướng Dewey phân phó một tiếng. Vu nữ hộ tống vệ trưởng, đúng vậy, có thể giúp ta đem bên ngoài những thịt này đều nướng. Bọn ta muốn ăn. À, dạ. Dewey nghe vậy kinh ngạc một. Không nghĩ tới Cao Akamaru cư nhiên sẽ biết đưa ra loại này không thể tưởng tượng nổi nhu cầu. Bất quá vẫn là mau sớm lên tiếng. Đối mặt Akamaru nhân vật mạnh mẽ như thế này, hắn nơi nào còn dám nói à không? Chỉ là Dewey làm sao cũng nghĩ không thông. Trước còn cần dựa vào đê tiện thủ đoạn khả năng đánh bại hắn Akamaru. Làm sao sẽ chỉ có một năm không tới thời gian, liền thành vừa được kinh khủng như vậy. Khủng bố đến coi như Akamaru nếu như bây giờ muốn sẽ đối Sion bất lợi. Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoàn toàn không có một chút lòng tin có thể ngăn trở Akamaru. Hoàn hảo, một lần Sion coi như bị cướp đi, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Chứng minh Akamaru không có giết Sion ý tưởng. Cho nên lần này hắn chỉ hy vọng Sion cũng không cần có nguy hiểm tánh mạng là được. Hồng lão sư, lúc này Akamaru đi tới Yuhi Kurenai trước mặt. Khuôn mặt vẻ này kiêu ngạo bình tĩnh liền biến mất không thấy. Ngược lại có chút khẩn trương. Dù sao, Yuhi Kurenai thay hắn sinh một nữ nhi. Hơn nữa còn là bị chính mình bảo tẩu lúc gì đó chỉ có từ nhỏ. Akamaru chứ lúc nhất thời cũng không biết làm sao đối mặt Yuhi Kurenai mới tốt. Ngươi nhớ kỹ trước đây phát sinh sự tình. Yuhi Kurenai nhìn trước mắt Akamaru, cũng là tâm tình phức tạp không ngớt, không phải biết rõ làm sao đối mặt. Ừ, trước ta là sợ Hồng lão sư cảm thấy khó chịu, cho nên mới làm bộ không nhớ. Akamaru thành thật thừa nhận. Nghe được Akamaru nói như vậy, Yuhi Kurenai ít nhiều có chút cảm động một. Dù sao Akamaru là đang vì nàng suy nghĩ. Hơn nữa, Akamaru dù sao cũng là nữ nhi của nàng phụ thân. Chỉ là Yuhi Kurenai thực sự không biết nên làm sao đối mặt Akamaru mới tốt. Đến cùng Akamaru không phải là nhân loại, có thể tiếp thu nữ nhi tồn tại. Đối với nàng mà nói đã là mức độ lớn nhất. Hồng lão, Hồng tỷ tỷ, phía trước sự tình là lỗi của ta mới tạo thành. Ta vẫn thiếu Hồng tỷ tỷ một tiếng xin lỗi. Xin lỗi, trước là ta làm thương tổn ngươi. Akamaru nhìn Yuhi Kurenai củ kết dáng vẻ, chính thức hướng Yuhi Kurenai thừa nhận ban đầu lệch lạc. Là hắn xin lỗi Yuhi Kurenai đấy. Là nam nhân, làm liền phải thừa nhận, là sai lầm sẽ dũng cảm thừa nhận. Akamaru, ta, Yuhi Kurenai há miệng, sau đó củ kết thở dài. Ta chưa từng nghĩ làm cho ngươi biết nữ nhi Momiji Inubashiri tồn tại. Hiện tại ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng cũng là nói sự thật. Vừa mới Akamaru vừa cứu nàng cùng nữ nhi của bọn bọ Momiji Inubashiri. Yuhi Kurenai thật là không biết nên làm sao đối mặt Akamaru mới tốt. Là phải đem Akamaru đuổi đi, vẫn là tiếp thu hắn. Yuhi Kurenai đều không quyết định được. Đuổi đi không thể nào nói nổi, tiếp thu đối với nàng mà nói lại càng không thể nào. Nghe được Yuhi Kurenai lời nói, Akamaru có thể tưởng tượng đến Yuhi Kurenai lúc này quấn quýt. Trong lòng không khỏi hơi tê dần. Qua tương đương, đang ở Akamaru cùng Yuhi Kurenai đều có chút không biết kế đó nên nói cái gì thời điểm. Nữ nhi Momiji Inubashiri đột nhiên khóc thành tiếng. Momiji Inubashiri, Yuhi Kurenai nghe vậy nhất thời bất chấp quấn quýt cái gì. Vội vã đi qua từ chưa tỉnh hồn bà mụ trong tay tiếp nhận nữ nhi. Thận trọng ôm vào trong ngực. Hip hop tương đương, khả ái Momiji Inubashiri vừa bị Yuhi Kurenai ôm lấy. Nhất thời liền lộ ra khả ái mỉm cười đến. Ngây thơ tiếng cười, làm cho Yuhi Kurenai trong lòng quấn quýt một cái quét một cái sạch. Akamaru cũng nghe được nữ nhi tiếng cười. Tâm tình không rõ một cái liền sang sảng đứng lên. Momiji Inubashiri, đây là chúng ta nữ nhi tên sao? Sau đó Akamaru cũng đi sang đây xem Yuhi Kurenai trong ngực Momiji Inubashiri. Hướng Yuhi Kurenai hỏi, hắn luôn cảm giác tên này rất quen thuộc, lại quên ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá hắn cũng hiểu được Momiji Inubashiri tên. Rất thích hợp Yuhi Kurenai trong ngực nữ nhi đây. Một đôi cẩu tai, một cái cẩu đuôi, còn có một đôi với tròng mắt màu đỏ. Vô cùng khả ái. Ừ, ta vốn là muốn gọi nàng Yuhi Momiji Inubashiri. Nghe được Akamaru trong miệng nói ra, nữ nhi của chúng ta. Yuhi Kurenai hơi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sau đó mới nhẹ nhàng gõ đầu. Ừ. Không sai, cùng nàng mụ mụ một cái họ mới tốt. Sau khi lớn lên mới có thể giống như nàng mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Về sau nữ nhi đã bảo Yuhi Momiji Inubashiri đi. Akamaru khen, nhịn không được dùng ngón tay đi đùa Momiji Inubashiri khuôn mặt nhỏ nhắn. Khanh khách tương đương, kết quả Momiji Inubashiri vô cùng nể tình. Bị Akamaru đùa được cười khanh khách đứng lên, nhìn trước mắt ôn hình hình ảnh, Yuhi Kurenai không khỏi có chút ngẩn ngơ. Cái này từ ba người bọn hắn, thật sự rất tốt như là toàn gia nữa nha. Yuhi Kurenai đột nhiên đã cảm thấy, Akamaru nếu như không phải một con chó, mà chính là thiếu niên ở trước mắt thân phận, thật là tốt biết bao. Hồng tỷ tỷ, mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp thu đều tốt, hiện tại ngươi đều là con gái ta mụ mụ. Một bên đùa lấy nữ nhi, Akamaru vừa hướng Yuhi Kurenai mở miệng, tâm tình sang sảng lên. Hắn cũng muốn rõ ràng, nếu tìm được Yuhi Kurenai, đối phương còn giúp hắn sinh một nữ nhi, chính mình thì không nên có bất kỳ do dự nào cùng lưỡng lự. Nên bá đạo đem Yuhi Kurenai giữ lấy, để cho nàng biết mình sau này sẽ là nữ nhân của mình. À, ngươi muốn nói điều gì? Nghe được Akamaru lời nói, Yuhi Kurenai nhất thời có chút bối rối. Đương nhiên là muốn hồng tỷ tỷ ngươi tiếp tục làm con gái ta mụ mụ. Cũng liền là nữ nhân của ta. Akamaru nhìn thẳng Yuhi Kurenai. Phi thường bá đạo nói rằng, a, Yuhi Kurenai kinh hô một tiếng, sắc mặt bối rối, không phải, điều đó không có khả năng, ta sẽ không lại, vừa nghĩ tới trước đây bị Akamaru mạnh như vậy đi chiếm làm của riêng hình ảnh. Nàng liền từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, làm sao cũng vô pháp đón thêm chịu cái loại này sự tình. Ha ha, hồng tỷ tỷ. Nếu như ta bộ dáng bây giờ, không phải biến thân thuật biến ra đâu. Akamaru vừa thấy Yuhi Kurenai bộ dạng liền biết nàng đang sợ cái gì. Nhất thời cười ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.